Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, khóa ta cổ họng. Cao Kiện ôm lấy Bạch Phù eo chậm rãi lùi về sau. Anh linh là 20 vạn phát ra, hắn cùng Bạch Phù cũng chỉ có 10 vạn, chênh lệch lớn đến có thể bị Nguyên Man Cổ Quân một chưởng vỗ chết. Vì lẽ đó Cao Kiện rất từ tâm lui, ta cách ngươi xa một chút. Không có chuyện gì, Bạch Phù xem Cao Kiện ánh mắt có chút mê ly, nàng vừa chỉ là không có thể động, không thể nói chuyện, nhưng cũng không có mất đi ý thức. Vì lẽ đó Cao Kiện cái kia một loạt hoa cả mắt thao tác Bạch Phù đều nhìn ở trong mắt. Cường, quá mạnh mẽ. Mấy tháng trước chính mình còn cảm thấy Cao Kiện ở đối phó Nguyên Man Cổ Quân việc này trên tuyệt đối không giúp được gì. Thời gian ngắn như vậy qua, Cao Kiện dĩ nhiên có năng lực đem mình từ Nguyên Man Cổ Quân trên tay đoạt lại. Toàn bộ quá trình thậm chí không vượt qua 5 giây. Loại này tăng lên tốc độ đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái chứ. Đại biến thái, Cao Kiện, giết hắn. Bạch Phù nắm bắt Cao Kiện góc áo nhẹ giọng nói. Nàng tìm về một điểm trên địa cầu thời giấu ở Cao Kiện phía sau tránh né cảm giác nguy hiểm. Rất hoài niệm, ngươi không nói, ta cũng dự định làm như thế. Cao Kiện nhẹ giọng nở nụ cười. 11 vị anh linh vào thời khắc này đồng thời ra tay. Trước hết xông lên chính là Tang Hùng cùng Vải Cuồng. Hai người này thể trạng đều rất lớn, là cận chiến mạnh mẽ tấn công loại hình. Hai người bắt đầu chạy lại như là cao tốc chạy đầu xe lửa. Vẻn vẹn là chạy thời mang theo gió đều có thể cho người bình thường cạo cũng. Vải Cuồng còn thoáng tốt hơn một chút, chỉ là mang theo hai cây chiến phủ, búa, một bộ ta muốn chém chết ngươi dáng vẻ. Tang Hùng cũng quá mãng, vị này tựa hồ cũng không tính dùng tay, mà là ỷ vào đầu thiết. Ủy phân liền trực tiếp đụng vào, chiêu thức kia cũng quá phản pháp quy chân chứ. Cổ Thôn Nguyên không hề sợ hãi, duỗi ra hai cái tay dự định ngăn cản hai người này. Nhưng mà, ngay ở song phương tới gần chớp mắt, một cái thô to xiềng xích dĩ nhiên trước một bước quấn vào Cổ Thôn Nguyên trên tay phải. Là ác vật dịch tù trói buộc, cánh tay bị khóa lại. Cổ Thôn Nguyên ra quyền sức mạnh không tự chủ được chậm nửa nhịp. Vải Cuồng thì lại thật giống sớm liền biết rồi như thế. Vung lên búa liền khiến cho ra bảng hiệu, chiêu bài, kỹ năng toàn phong trảm. Một bên khác, Tang Hùng cũng vọt tới phụ cận. Nơi này cũng không có xiềng xích hạn chế một cái tay khác, nhưng cũng có một cái màu đen roi ra tinh chuẩn ghim lại Cổ Thôn Nguyên cái cổ. Roi ra trong nháy mắt nắm chặt, trên cổ truyền đến làm người nghẹt thở sức kéo. Cổ Thôn Nguyên không thể không dùng tay trái nắm chặt roi ra, cho nên từ bỏ ngăn cản thiết đầu xung phong dự định. Tang Hùng thì lại đã cùng Cổ Thôn Nguyên gần trong gang tấc. Chỉ trong nháy mắt, bốn anh linh liền thông qua thành thạo phối hợp hoàn thành cùng đánh. Cổ Thôn Nguyên, rất tao a, quấn ta tay, còn khóa ta cổ họng. Cổ Thôn Nguyên thừa nhận anh linh ở nghệ thuật chiến đấu cùng phối hợp với đều muốn hơn xa chính mình một bậc, nhưng một vài thứ gì đó ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt kỳ thực đều là không đỡ nổi một đòn. Nếu như bốn anh linh cùng mình cùng cấp, vẻn vẹn lần này sợ sẽ là có thể giết chết chính mình, nhưng mà cũng không phải. 10 vạn P cơ sở linh áp chênh lệch sẽ làm anh linh vây kín chiến thuật xuất hiện nhược điểm chí mạng. Hanh, Cổ Thôn Nguyên nhẹ rên một tiếng, tay phải hắn linh lực bỗng nhiên bạo phát. Ác vật dịch nhìn như kiên cố xiềng xích vào thời khắc này dĩ nhiên hoàn toàn đổ nát. Cái gọi là buộc chặt, hạn chế thì lại thành chuyện cười. Một đòn đánh văng ra xiềng xích, Cổ Thôn Nguyên tay phải bỗng nhiên nện ở Vải Cuồng chiến phủ. Ầm một tiếng, cú đấm này không chỉ có đánh gãy một cây chiến phủ, búa, còn dư uy không giảm, trực tiếp đánh vào Vải Cuồng trên cánh tay. Cú đấm này quá mạnh mẽ, vải cuồng nguyên cả cánh tay theo tiếng gãy vỡ. Lúc này liền có thể thấy được vải cuồng tính cách. Hắn không phải không cuồng, mà là thật cuồng, điên cuồng cuồng. Ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép trước mặt, vải cuồng dĩ nhiên không có một chút nào lui bước, mặc cho dựa vào bản thân tay phải bị cổ thôn nguyên đánh gãy tay trái, nhưng ở thời khắc cuối cùng bỗng nhiên phát lực. Linh áp hạn mức tối đa tăng lên dữ dội đến tiếp cận 20 vạn P. Trực tiếp ở cổ thôn nguyên trên cánh tay lưu lại một đạo thô vết thương lớn. Hắn lấy chính mình một cái hoàn chỉnh cánh tay để đánh đổi. Ở cổ thôn nguyên trên người thay đổi một đạo thương, một bên khác cũng không nhàn rỗi. Cổ thôn nguyên tay trái dùng sức kéo một cái roi ra. Mị Linh Duyện cả người liền bị sức mạnh to lớn mang bay lên đến. Không chỉ có như vậy, một luồng ngọn lửa màu đen còn lấy tốc độ cực nhanh dọc theo roi ra nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt trong nháy mắt cũng đã nóng hướng về phía Mị Linh Duyện cánh tay. Nhanh buông ra, Duyệt Ti Triền ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở. Này đen hỏa vô thanh vô tức nhưng uy lực to lớn. Bị đốt tới tuyệt không có kết quả tốt. Giữa không trung bị quăng đến đầu óc choáng váng Mị Linh Duyện. Đang bị nhắc nhở bên dưới mới chú ý tới đen hỏa. Cũng may Mị Linh Duyện phản ứng không chậm. Nàng ở đen hỏa thiêu đến chính mình trước trong nháy mắt hiểm chi lại hiểm buông tay. Tiếp theo cả người liền bởi vì quán tính tác dụng hướng cao kiện phương hướng đâm đến. Duyệt Ti Triền liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Nàng ở Mị Linh Duyện bị quật bay đồng thời đã ra tay. Vài gốc tinh tế tơ tằm vào thời khắc này tinh chuẩn quấn ở Mị Linh Duyện bên hông. Mị Linh Duyện trên không trung như chơi đu dây bình thường toàn quay một vòng sau tiết lực. Rốt cục tránh khỏi bị xem là thịt người bom vận mệnh. Cho tới xe lửa nhỏ Tang Hùng, cổ thôn nguyên nguyên kế hoạch dùng tay trái đối phó hắn tới. Sau đó bởi vì Mị Linh Duyện khóa cổ họng sự tình cổ thôn nguyên từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mặc cho Tang Hùng la tê đầu va chính mình. Ứng đối phương pháp cũng khá là đơn giản. Cổ thôn nguyên giơ lên chân trái. Chiếu Tang Hùng chính là một cước. Này một cước sức mạnh có thể nói là tương đối lớn. Đá thực Tang Hùng rất có thể sẽ bị trực tiếp đạp chết. Nhưng vào đúng lúc này, một tầng to bằng lòng bàn tay hầu như trong suốt kết giới xuất hiện ở cổ thôn nguyên gia chân quỹ. Tích trên, đây là thứ nguyên thiên lao một mặt tiểu vách tường. Nhìn tiểu, nhưng sức phòng ngự nhưng hoàn toàn không kém hơn hoàn chỉnh bản thứ nguyên thiên lao. Cổ thôn nguyên này một cước uy lực 10 phần, trực tiếp phá tan rồi này một mặt thiên lao vách tường. Nhưng cũng bởi vậy trên chân uy lực bị suy yếu non nửa. Sau đó đá vào Tang Hùng trên người. Tang Hùng bị một cước đá bay. Cổ thôn nguyên nhưng là lùi về sau nửa bước mới ngừng lại thân hình. Bốn vị anh linh liên hợp công kích. Chỉ một sát na liền toàn bị hủy diệt vũ khí. Vải cuồng thậm chí còn bị cắt đứt một cánh tay. Cổ thôn nguyên nhưng vẻn vẹn là chịu chút ít thương mà thôi. Nhưng mà anh linh nhóm công kích còn chưa kết thúc. Phía trước bốn người tuy rằng không thể đối với cổ thôn nguyên tạo thành quá rõ ràng thương tổn. Nhưng cũng nhường cổ thôn nguyên chiêu thức dùng hết. Môn hộ mở ra. Một giây sau, tác vật dòng lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía cổ thôn nguyên phía sau. Trong tay hắn nắm một thanh mang theo màu xanh sẫm đoản đao. Ở tốc độ âm thanh tăng thêm hiệu quả dưới. Chỉ trong nháy mắt liền phá tan rồi cổ thôn nguyên hộ thể linh lực. Một đao đâm vào cổ thôn nguyên sau lưng trên. Này một đao đâm vào thân thể chỉ có ngón út đốt ngón tay độ dài. Nhưng cũng mang theo chí mạng độc tố. Vị này điện tặc tinh dùng thực lực nói cho đại gia. Hắn không chỉ sẽ mở khóa. Còn có thể chính nghĩa vác. Học, gai, muốn chết. Đối với tu sĩ cấp thấp tới nói người một hồi khả năng đã đưa mệnh độc tố. Đối với cổ thôn nguyên mà nói vẻn vẹn là có chút phiền phức mà thôi. Tác vật rong vác, học, đâm sau khi liền muốn rời đi. Nhưng mà chưa kịp đi, cũng cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có sức hút từ cổ thôn nguyên trên người truyền ra. Ở cỗ lực hút này quấy dày dưới tác vật dòng tốc độ một hồi liền biến thành so với thường quy tốc độ chậm hơn trên rất nhiều trình độ, cũng hầu như ở đồng thời. Cổ thôn nguyên nghiêng người vung cánh tay, phịch một tiếng, cổ thôn nguyên khuỷu tay tinh chuẩn trúng mục tiêu tác vật dòng đầu. Đem tác vật dòng một đòn đánh giết. PS, chúc các bạn bè nhỏ thi đại học thuận lợi. Nước trái cây cố ý ở buổi trưa đổi mới đi ra. Chính là phải nói cho đại gia lúc nghỉ trưa tuyệt đối đừng xem tiểu thuyết. Miễn cho buổi chiều trong đầu đều là nội dung vở kịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.